Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4437, triệt để im lặng. Trong bóng đêm, Chu Hoành Vũ pháp lực hoàn toàn biến mất phía dưới. Cũng thấy, không rõ Ni Nhi sắc mặt. Một trận trầm mặc sau khi, Ni Nhi yếu ớt mà nói. Cái kia, ta, trời, như thế lạnh, ta giúp người ấm ấm chăn. Đối mặt Ni Nhi trả lời. Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên nói điểm cái gì. Tốt, trầm mặc ở giữa, Ni Nhi xốc lên đệm chăn, mặc lấy một thân màu trắng váy ngủ, bỏ vào mặt đất, khoảng cách gần dưới, Ni Nhi ngước nhìn Chu Hoành Vũ khuôn mặt. Được rồi, ổ chăn đã nóng tốt, người có thể nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nói dứt lời, Ni Nhi xoay người, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Chẳng lẽ nói, cái này điên đảo ngũ hành giới, dân phong vậy mà như thế mở ra, như thế biêu hãn sao? Không, cái này không đúng. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền ý thức được Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa ý nghĩ cùng dụng ý. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ một lời nói làm cho các nàng khô cạn. Cô quạnh tâm, một lần nữa sống lại. Các nàng không muốn liền như thế nghèo rớt mùng tơi sống cả đời này. Các nàng muốn thay đổi vận mệnh, mà muốn cải biến vận mệnh, các nàng nhất định phải như Chu Hoành Vũ nói tới. Như vậy, làm ra lựa chọn, chuyện cũ kể tốt, nghĩ ra được, nhất định phải trước nỗ lực. Cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng hai mẹ con, duy nhất có thể nỗ lực, cũng chỉ có Ni Nhi đi. Nghĩ tới đây, hết thảy. Liền toàn đều hiểu, đối mặt như thế dũng cảm quả quyết hai mẹ con, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài. Một tiếng, yên lặng chui vào trong chăn, cảm thụ được Ni Nhi lưu lại ấm áp cùng hương, thơm. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận, tim của hắn đã mềm mại, vì cải biến vận mệnh, mẹ con các nàng vậy mà có thể làm được phân thượng. Này, loại này thành ý. Loại quyết tâm này, đã triệt để cảm động Chu Hoành Vũ. Hai mẹ con này, đã phụng hiến ra các nàng có khả năng phụng hiến hết thảy. Nếu như vậy, còn không thể cảm động Chu Hoành Vũ. Cái kia Chu Hoành Vũ, liền thật sự là quá lãnh khốc vô tình. Dài dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ nằm ở trong chăn bên trong. Hai mắt nhắm, lại suy tư bắt đầu. Kế hoạch của hắn, nhất định phải cải biến. Phải làm như thế nào mới có thể tức chiếu cố tốt hai mẹ con này, lại không chậm trễ chính mình tu luyện đâu. Không biết qua bao lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng u ám ngủ thiếp đi. Cái này một giấc phía dưới, Chu Hoành Vũ ngủ vô cùng thâm trầm, làm hắn mở hai mắt ra. Lúc tỉnh lại, thời gian đã sắp đến trưa rồi. Nhìn ngoài cửa sổ, đã treo rồi nửa trời cao thái dương. Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc quần áo, Chu Hoành Vũ ra khỏi phòng, lại phát hiện Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi lại cũng không trong phòng, ngược lại là tại trên bàn cơm. Chu Hoành Vũ thấy được đội lên trong mâm đồ ăn. Bất quá, những thức ăn này hiển nhiên đã bày một đoạn thời gian rất dài, đã triệt để lạnh, pháp lực hoàn toàn biến mất phía dưới. Chu Hoành Vũ một ngày ba bữa đều là không thể ít, cái gọi là, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoàng. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền ăn uống no đủ. Thời gian cũng đã đến vào lúc giữa trưa. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ, lại như cũ không thấy tăm hơi. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ rời giường sau khi, liền muốn rời khỏi. Nhưng là bây giờ, hắn lại căn bản đi không được. Cũng không thể. Trước khi đi liền cái bắt chuyện đều không đánh đi. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. May ra a, đổ cũng không cần làm chờ. Một bên chờ, một bên suy tư, thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc chạng vạng tối, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi vội vàng chạy về, mới vừa vào cửa, hai mẹ con liền hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, xác nhận Chu Hoành Vũ cũng không có đi. Còn tại gian phòng sau khi, hai mẹ con này nhất thời thở dài một hơi. bất đắc dĩ nhìn xem hai mẹ con này. Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Nguyên bản định hôm nay đi, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản là đi không được. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi liếc nhau một cái, theo sau cùng đi đến Chu Hoành Vũ bên cạnh ngồi xuống. Trầm mặc chốc lát, Trương Xuân Hoa mở miệng nói, ta cùng Ni Nhi, hôm nay đem nhà cùng chỗ đều bán, chấm ngoặc kép. Chu Hoành Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đem nhà cùng đều bán lời nói, vậy các nàng ở đây lấy cái gì mưu sinh a? Nguyên bản Chu Hoành Vũ đã nghĩ ra biện pháp, lần này hắn trước tạm thời rời đi, tiến đến đại thành thị tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức tốt sau khi, thuận tiện mua chút Khải Mông thư tịch, lại gấp trở về. Kể từ đó, các nàng hai mẹ con liền có thể thông qua Khải Mông thư tịch tiến hành tự học. Đợi các nàng học được nhất định giai đoạn sau khi, Chu Hoành Vũ lại tìm người đến dạy bảo một chút các nàng. Nhưng là bây giờ, biện pháp này hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Cái này hai mẹ con lại đem nhà cùng đều bán, coi như muốn giữ lại các nàng, các nàng cũng không có chỗ có thể ở. Thậm chí ngay cả dựa vào sinh tồn đất đai đều đã mất đi. Chúng ta đã mua xong lều trại, mua tốt nhiều đồ ăn, sáng mai chúng ta liền có thể lên đường. Chấm ngoặc kép. Ni Nhi nét mặt tươi cười như hoa đạo. Đối mặt mãnh liệt như vậy một đôi mẹ con, Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên nói cái gì tốt. Đến lúc này, Chu Hoành Vũ đã vô pháp cự tuyệt các nàng. Nếu như bây giờ cự tuyệt, chẳng phải là đem các nàng hướng tử lộ bên trong đẩy sao? Rất hiển nhiên, hai mẹ con này ăn chắc hắn là một người tốt, mới dùng quyết tuyệt như vậy phương thức triệt để đoạn tuyệt hắn cự tuyệt đường. Kỳ thực cái này cũng không khó phán định đoạn. Đổi là những người xấu kia, Ni Nhi đêm qua chỉ sợ sớm đã bị ăn xong lau sạch. Một cái nữ hài tử đều như thế chủ động, cái kia còn cự tuyệt cái gì a? Cùng loại Ni Nhi dạng này thanh thuần xinh đẹp nữ hài tử, phàm là tâm địa hơi có chút bất chính đều tuyệt sẽ không cự tuyệt. Dù sao ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, ăn cũng ăn không. Cái mông vỗ, người vừa đi, người đi đâu tìm người? Chỉ có cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, nội tâm có kiên trì, có điểm mấu chốt, có phẩm đức, có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác nam nhân mới có thể quả quyết cự tuyệt. Đã Chu Hoành Vũ đều như thế có trách nhiệm, có gánh cầm cố, cái kia Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi tự nhiên vô cùng yên tâm, đem chính mình hết thảy đều phó thác tại Chu Hoành Vũ trong tay. Nếu như Chu Hoành Vũ dạng này người đều không dựa vào được lời nói, cái kia Ni Nhi cho dù theo những người khác liền nhất định có thể đáng tin sao? Đối mặt Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ lớn mật như thế quyết định, Chu Hoành Vũ cũng mất lựa chọn quyền lợi. Chu Hoành Vũ tự hỏi, không có khả năng mắt thấy hai mẹ con này mặc kệ không hỏi. Hiện tại duy nhất có thể lựa chọn cũng là mang lên các nàng hai mẹ con cùng lên đường. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt a, đã các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Buổi tối hôm nay thu thập một chút, chúng ta sáng mai liền muốn lên đường. Ngoặc kép. Ân ân ân. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ quả nhiên như trong dự liệu đồng dạng tiếp nạp bọn họ, mẫu nữ Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi cũng không khỏi đến vui đến phát khóc. Tất cả chuyện tiếp theo từ không có cái gì có thể nói. Trương Xuân Hoa nấu nướng mỹ vị bữa tối, theo sau lại hầu hạ Chu Hoành Vũ xuyến tẩy một trận. Đáng nhắc tới chính là cái kia Ni Nhi vậy mà lại nửa đường chui đi vào, muốn cho Chu Hoành Vũ trả lương. Bất quá Chu Hoành Vũ là không thể nào tiếp nhận. Thế nhưng là dù vậy, Ni Nhi vẫn là không có lùi bước. Làm Chu Hoành Vũ trở lại phòng ngủ thời điểm, cái kia quen thuộc kiều diễm hương khí lần nữa tràn đầy mũi thở. Bất quá lần này Ni Nhi so sánh chủ động. Chu Hoành Vũ mới vừa vào cửa, Ni Nhi liền từ trong chăn chui ra, giúp Chu Hoành vụ ấm tốt ổ chăn sau khi nàng liền quay người rời đi, đưa mắt nhìn Ni Nhi đáng yêu bóng người cấp tốc đi xa. Chu Hoành Vũ sâu kín thở dài một cái, hai mẹ con này, hắn đại khái là thoát không nổi a. Hết chương.